đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, không chỗ có thể cầu. Một càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân nhướng mày, xoay người lại, nhìn thấy vừa quỳ rạp xuống đất Chư Hồng Cộng. Không được, nhất định phải tìm thời gian. Hảo Hảo gõ một cái lão bát, bái kiến tứ sư huynh. Bái kiến tam sư huynh. A, tứ sư huynh, ngài so với hôm qua càng anh tuấn. Chư Hồng Cộng cũng không khách khí, hướng phía Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh cũng dập đầu hành lễ. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Chư Hồng Cộng đến trước mặt, nói ra, sư phụ, đồ nhi có việc bẩm báo. Nói, đồ nhi tiếp đến phản đồ Tư Vô Nhai phi thư. Hắn coi là đồ nhi còn giống như trước dễ gạt như vậy. Nhưng lại không biết đồ nhi tại sư phụ ân cần dạy bảo hạ. Đã sớm thông minh hơn người. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng vừa nói một bên vuốt mông ngựa. Ít lải nhải, vội vàng niệm phi thư. Đoan Mộc Sinh nhấc lên bá vương thương. Chư Hồng Cộng liều mạng mở ra phi thư. Thì thầm, sư phụ tại phía trên. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh bỗng nhiên trước, bắt lấy Chư Hồng Cộng cổ áo, hai chân cách mặt đất, quá mức a, Chư Hồng Cộng lệ rơi đầy mặt, ta oan a, thư là nói như vậy a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhướng mày, Đoan Mộc Sinh liều mạng buông tay, hai người quỳ xuống, sợ sư phụ sinh khí, giận chó đánh mèo hai người, Lục Châu nhìn hai người một ánh mắt, cũng lười gian dậy, tiện tay vung lên. Cương khí cuốn lên cái kia phi thư, trôi hướng lòng bàn tay của hắn. Chư Hồng Cộng dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám ngăn cản. Nhìn xem phi thư trôi hướng sư phụ trong tay, Lục Châu mở ra phi thư nhìn một lượt. Nguyên lai phi thư viết là liên quan tới Ngu Thượng Nhung cùng Trương Viễn Sơn sự tình. Trước đó liên quan tới Ngu Thượng Nhung đánh giết cao giai mục tiêu nghi hoặc được đến đáp án, nhưng tương tự. Trong lòng cũng lo lắng. Sư phụ, phi thư viết cái gì? Minh Thế Nhân lòng hiếu kỳ nổi lên. Lục Châu tiện tay vung lên. Phi thư ném ra ngoài. Minh Thế Nhân tiếp lấy phi thư. Cũng nhìn một lượt. Nghe đến mày nhăn lại. Nhị sư huynh cùng Trương Viễn Sơn tại Thanh Ngọc Đàn đánh một trận. Trương Viễn Sơn bị đại vu Ba Mã hiến tế. Nhị sư huynh khả năng giữ nhiều lành ít. Ba Mã muốn nhằm vào Ma Thiên Các. Cho Mạc Ly báo thù. Sư phụ, Tư Vô Nhai cái này phản đồ phi thư không thể tin. Minh Thế Nhân nói ra. Tứ sư huynh nói đúng. Phản đồ không thể thư. Lục Châu đứng dậy, nhìn thoáng qua ba người. Nói ra, Tư Vô Nhai nói. Hẳn là tình hình thực tế. Lục Châu phán đoán. Nguồn gốc từ 2000 điểm công đức. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng. Cũng không nghĩ nhiều. Sư phụ đều thế này nói. Vậy khẳng định nguyên nhân. Hai người nhẹ gật đầu. Chăm miệng một lời. Sư phụ anh minh. Đoan Mộc Sinh nắm qua phi thư nhìn một lượt. Nói ra. Ngoặc kép. Ba Mã là Lâu Lan đệ nhất vu thuật thiên tài. Những năm gần đây. Lâu Lan thực lực gia tăng không ít. Đều cùng cái này Ba Mã có quan hệ. Thật như vậy. Nhị sư huynh làm sao bây giờ. Ba người lộ ra vẻ lo lắng. Nhất là Giang Ái Kiếm phi thư phía trước, càng là chứng thực ngoại giới truyền ngôn. Chư Hồng Cộng nói ra, sư phụ, đồ nhi còn có một việc phải bẩm báo. Nói, hôm qua, Kim Đình Sơn Hạ, xuất hiện rất nhiều đê giai tu hành giả. Đồ nhi gặp bọn họ muốn nháo sự, liền đem bọn hắn tất cả đuổi đi. Chư Hồng Cộng lộ ra tranh công tiếu dung, nháo sự, cái này ngốc tử lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Cái nào tu hành giả dám ở Kim Đình Sơn nháo sự? Minh Thế Nhân nhíu mày nói. Ngốc tử, ngươi đều không có hỏi cái gì sự tình. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Nói là xảy ra điều gì quái sự. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Ta Ma Thiên Các cũng không phải thiện đường. Minh Thế Nhân nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Lão bát a lão bát. Ngươi sợ là không biết sư phụ tân xáo lộ. Để Minh Thế Nhân không nghĩ tới là, sư phụ lão nhân ra ông ta cũng không có vì vậy mà tức giận. Lục Châu đi qua đi lại, khô héo sự tình, phải cùng vu thuật có quan hệ. Làm không tốt, Ba Mã lại tại ấp ủ một trận âm mưu. Nghĩ đến Tư Vô Nhai phi thư, Lục Châu lại có chút bận tâm Ngu Thượng Nhung. Thả trước kia, dùng Ngu Thượng Nhung tu vi, Lục Châu cần gì phải lo lắng cho hắn. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Ngu Thượng Nhung sự tình, hắn cái này là há có thể khoanh tay đứng nhìn. Gặp sư phụ lão nhân ra ông ta lâm vào trầm tư, minh thế nhân há lại sẽ không có minh bạch. Liền vội vàng khom người nói, đồ nhi nguyện ý hạ sơn điều tra việc này. Chư Hồng cộng đi theo khom người, đồ nhi nguyện ý theo tứ sư huynh cùng điều tra việc này. Lục Châu ánh mắt rơi vào hai người thân bên trên, nếu là thả tại dĩ vãng, Lục Châu không hội do dự để hắn nhóm chấp hành nhiệm vụ này. Vấn đề là, cái này phía sau có Đại Vu Ba Mã, liền Ngu Thượng Nhung đều thua thiệt Đại Vu. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng cộng đi qua, cái kia cùng chịu chết không có khác nhau. Trầm ngâm một lát, Lục Châu mở miệng nói, không cần lo lắng, hắn nếu là vì nhằm vào Ma Thiên Các, tự sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Ba người nghe vậy, chăm miệng một lời, sư phụ anh minh. Đảo mắt lại 10 ngày đi qua, hết thảy như thường. Ngày thứ 11, màn đêm buông xuống, một cây lâm hòa trong phần mộ, xa, xa, xa, một mảnh đen nghịt bóng người, từ trong rừng cây hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Còn có không ít thi thể mới, từ trong phần mộ leo ra, gia nhập quần thể bên trong, chậm rãi tiến lên, từ bên trên quan sát xuống dưới. Mặt đất giống như là xuất hiện một đám con kiến giống như. Đen nghịt đám người hậu phương, cỡ nhỏ mặc sắc xe ngựa đê không bay nhanh. Tại xe ngựa phía trước, có hai người dẫn dắt dây thừng, lôi kéo xe ngựa, một khôi ngô bóng người, đứng ở xe ngựa phía trên. Hai mắt chịu lấy lục quang, thỏa mãn nhìn xem hắn đại bộ đội. Cái này là hắn khoảng thời gian này, cả ngày lẫn đêm, tích lũy mà đến binh sĩ. Trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, Ma Thiên Các, chỉ mong lần này, có thể để ngươi hài lòng. Chấm ngoặc kép, hô, mặc sắc xe ngựa lướt qua rất nhiều hắc ảnh phía trên. Khu xử tất cả thi thể đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Đại Viêm Thần Đều, đi tây bắc gần ngoài vạn dặm trên bầu trời, tiết trắng mênh mang, dãy núi thương mang, tại đông đảo dãy núi phía trên lơ lửng nhất đạo thanh bào thân ảnh. Thân hình nhất truyền, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là cây lâm hòa bạch tuyết, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Gió thổi qua Ngu Thượng Nhung tóc dài, hắn không có đem bạch tuyết xua tan, mà là cho dù bông tuyết rơi vào lọn tóc bên trên, đến mức lông mày sợi tóc, nhuộm thành bạch sắc. Ngu Thượng Nhung khoanh tay, phía sau Trường Sinh kiếm, giống như là cảm nhận được cái gì, hơi hơi rung động, hắn mỉm cười, đón gió tuyết nói, tốt, đạp không hướng về phía trước, thân hình lấp lóe, xuất hiện tại mấy chục trượng phía trên. Sau một khắc, Ngu Thượng Nhung xuất hiện tại cao nhất một gốc cây trên ngọn. Nhìn về phía trước, giống như là một cái lõm bình địa, suy nghĩ xuất thần, kéo dài mấy chục dặm địa một cái cỡ nhỏ bình địa. Bốn phía núi vây quanh, đều bị bạch tuyết bao trùm. Bạch tuyết phía dưới, đằng mạn, cỏ dại, còn có mơ hồ có thể thấy được rách nát vách tường. Cảnh còn người mất, Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, sạt soạt, cả cái trên cây cối bông tuyết toàn bộ rơi xuống. Viên kia tham thiên thụ mộc trở nên không giống bình thường. Ngu Thượng Nhung hướng phía trước bay đi, bay đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động, lăng không một lần, đình chỉ phi hành. Hắn buông xuống hai tay, song trưởng gấp lại, ông, một tòa cỡ nhỏ bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện. Đơn trưởng kéo lấy tiểu kim nhân giống như pháp thân. Ngu Thượng Nhung ánh mắt rơi vào pháp thân phía dưới kim liên liên tọa bên trên. Liên tọa bên trên, tử sắc điểm lấm tấm tăng nhiều. Tiếp cận liên tọa 1/3 đều thành tử sắc. Cổ thuật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.